Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2404, người tại Linh Điệp Đảo muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com, Hưu Tống Thư Hàng bị Minh Cự Lộc Lão Quân chi cung, bắn ra hạch tâm thế giới, hướng phía ngoại giới bay tán loạn mà ra, hướng về. Lạc Ấn đao gỗ, vị trí, Tô Không Vân dựa theo ước định đem Tống Thư Hàng. Lạc Ấn đao gỗ, an trí tại Thiên Hà Tô Thị phụ cận. Chu Tước Môn, vị trí, nơi đó có một chỗ Thiên Hà Tô Thị dùng để tiếp đãi quý khách đạo hữu khách sạn, chính là Tống Thư Hàng hiện tại muốn hạ xuống địa phương. Kỳ thật trừ chuôi này, Lạc Ấn đao gỗ, bên ngoài Tô Không Vân trên người bọn họ cũng mang theo một thanh tọa độ đao, bất quá Tống Thư Hàng đây là lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, còn không quá quen, cho nên muốn từ đại môn tiến vào, không thể trực tiếp trốn vào Thiên Hà Tô Thị nội bộ. Chớp mắt về sau, Tống Thư Hàng thành công bị bắn vào đến tọa độ, hoàn mỹ hạ xuống. Vẫn được, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, ta sợ nhanh chứng liền sẽ không phát tác. Tống Thư Hàng thỏa mãn gật đầu nói, cái kia chứng sợ độ cao tốt một chút rồi. Sở Ngốc Mao hỏi, Tống Thư Hàng gật đầu nói, chứng sợ độ cao cơ bản không thành vấn đề, dù sao ta hiện tại biết bay a, đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến. Mặc dù tại cười the thế, nhưng Vũ Nhu Tử hiển nhiên rất này. Tống tiền bối, nhường một chút, Vũ Nhu Tử xa xa tiếng kêu to nói, không có việc gì, ta sẽ đem ngươi tiếp được. Tống Thư Hàng đạo, hắn vung tay lên một cái, một đạo niệm lực hóa thành mềm mại đại thủ chuẩn bị đem Vũ Nhu Tử đón lấy. Nhưng là khi hắn niệm lực đại thủ vừa tiếp xúc đến Vũ Nhu Tử thời điểm, liền nát ra, Vũ Nhu Tử thân thể trực tiếp đụng nát niệm lực đại thủ, không có nhận mảy may trở ngại, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Tống Thư Hàng, muốn đụng phải Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử tựa hồ không biết mình đã đem Tống Thư Hàng niệm lực đại thủ đụng nát, tiếp tục dũng cảm tiến tới. Tống Thư Hàng nguyên thần nhanh chóng vươn tay ra, dùng nhu kình đem Vũ Nhu Tử đón lấy, mang theo nàng nhẹ nhàng xoay tròn một tuần, hóa đi trên người lực đạo. Sở tiền bối, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng ngay lập tức hướng Sở các chủ trưng cầu ý kiến. Vì cái gì niệm lực đại thủ sẽ bị Vũ Nhu Tử một đầu đụng nát? Vũ Nhu Tử lúc nào như thế đầu sắt rồi? Vừa rồi có một nháy mắt, từ trên thân Vũ Nhu Tử có một đạo lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Cái kia đạo lực lượng nơi phát ra rất kỳ quái, tựa hồ là cách không truyền tới. Sở các chủ giải thích nói, Tống Thư Hàng, Sở các chủ Ngốc Mau nghĩ nghĩ, lại suy đoán nói. Hẳn là cùng nàng có khế ước, hoặc là một thể cái nào đó tồn tại nơi đó, truyền tới lực lượng. Thiên đế, Tống Thư Hàng ngay lập tức liền nghĩ đến chiếm cư Vũ Nhu Tử linh quỷ thiên đế. Bất quá, ngày này đế vì cái gì đột nhiên muốn lực bộc phát lượng, thậm chí hướng Vũ Nhu Tử cách không truyền lại năng lượng. Nàng đến cùng muốn làm cái gì lớn tin tức, thế nào, Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi, không có việc gì, Tống Thư Hàng mỉm cười, chơi vui vẻ sao, Vũ Nhu Tử gật đầu nói, rất thú vị, bất quá, lần này khoảng cách quá ngắn, Tống tiền bối, lần sau chúng ta tiến hành trường cự cách xuyên qua lúc thử một lần nữa. Được, Tống Thư Hàng nhận lời nói. Đồng thời âm thầm hắn cho thiên đạo gửi đi một đầu nói chuyện riêng tin tức, vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi, không có việc gì, yên tâm đát Tống tiền bối. Góc truyện audio.com, có ta ở đây, Linh Điệp Đảo tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bằng vào ta thực lực, coi như ở trên đảo có người bất ngờ trọng thương, ta cũng có thể ngay lập tức đem từ quỷ môn quan cứu trở về. Thiên đế nhanh chóng hồi phục. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, cũng đúng, lấy thiên đế thực lực cùng trong tay nàng đếm mãi không hết bảo vật, đừng nói là bị thương nặng, liền xem như ngoài ý muốn bỏ mình, nàng đều có phục sinh thủ đoạn, lại nói, người tại Linh Điệp Đảo muốn làm gì? Tống Thư Hàng lại hỏi một câu, lúc đầu hắn không muốn hỏi nhiều, nhưng hôm nay đã cùng thiên đế trò chuyện, liền thuận miệng hỏi nhiều nữa một câu, duy chỉ có việc này không thể nói cho Tống tiền bối, ta sợ ngươi qua đây cho ta gây sự. Bất quá mục tiêu của ta cũng không phải là Linh Điệp Đảo, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Thiên đế trả lời, Tống Thư Hàng, ta cũng không phải hùng hài tử, ta chỉ là vận khí tương đối kém, có đôi khi bên người kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút tai nạn tính sự tình, nhưng trên cơ bản đều là tai nạn tìm tới ta. Mà lại thiên đế càng là không nói, hắn thì càng để ý, quay đầu chờ Thiên Hà Tô Thị Niên Hội kết thúc về sau, hắn được cân nhắc muốn hay không cùng Vũ Nhu Tử đi một chuyến Linh Điệp Đảo, nhìn xem thiên đế rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình, quay đầu trò chuyện, a ta hiện tại đang bận. Thiên đế lại trả lời một câu, nàng xem ra thật bề bộn nhiều việc, bận đến ngay cả hôm nay một điểm năng lượng đều không dành đi truyền lại. Tống Thư Hàng kết thúc cùng thiên đế giao lưu. Lúc này, da đen Vũ Nhu Tử, tâm ma xích tiêu kiếm, thông nương, hamster hào cùng bia đá đạo hữu chờ vật trang sức đều chạy tới. Tống Thư Hàng đem mặt nạ trên mặt mang tốt, lại đem chúng vật trang sức mang theo chỉnh tề. Đi, chúng ta đến trước mặt khách sạn đi đăng ký một chút. Vũ Nhu từ trước kia có tới qua Thiên Hà Tô Thị sao? Không có đâu, ta trước kia ngay cả Linh Điệp Đảo đều rất ít ra. Vũ Nhu từ lắc đầu, chính quy tu sĩ tông môn tam phẩm trở xuống tu sĩ cũng còn không có. Xuống núi, tư cách bình thường xuống núi cũng đều là từ sư môn trưởng bối mang theo đi ra tới. Vậy thì thật là tốt, đến lúc đó hai chúng ta trước tiên ở Thiên Hà Tô Thị điều nghiên địa hình, làm quen một chút hoàn cảnh. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, đang khi nói chuyện phía trước khách sạn kiến trúc bên trong có người ra đón. Kia là một vị trung niên bộ dáng nam tử, khí chất nhu hòa, toàn thân trên dưới tràn đầy nhà bên đại ca ca khí chất. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử cùng chúng vật trang sức nhiều như vậy đạo khí tức xuất hiện, trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, Vũ Nhu Tử cùng vật trang sức nhóm đều không có cố ý che giấu khí tức, tự nhiên đưa tới trong khách sạn Thiên Hà Tô Thị tộc nhân chú ý. Tại hạ Tô Mạch Ảnh, không biết quý khách ở xa tới, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Tô Mạch Ảnh hướng phía Tống Thư Hàng bọn người chắp tay hành lễ. Thông nương thấy thế, hai mắt sáng lên nói, tốt có hương vị, liền cùng diễn phim truyền hình đồng dạng. Tô Mạch Ảnh, hắn lặng lẽ đánh ảnh hạ hướng, trước mắt mấy thân ảnh. Đầu tiên là một vị mang theo mặt nạ nam tử, nhìn không ra là thân phận gì. Sau đó bên cạnh hắn là một đen một trắng song bào thai thiếu nữ, nhìn có chút quen mắt. Linh Điệp Tử cổ thánh, khi Tô Mạch Ảnh tập trung nhìn vào thời điểm, lập tức từ Vũ Nhu Tử trên thân thấy được. Thiên hạ không ai không biết ngài. Thánh hào hiệu quả, góc chuyện audio.com. Bên kia bên trên vị này mang mặt nạ nam tử thân phận, liền rõ ràng. Tô Mạch Ảnh gặp qua Linh Điệp Thánh Quân, gặp qua Linh Điệp Tử Cổ Thánh. Tô Mạch Ảnh đối Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử hành lễ nói. Linh Điệp tiền bối, Tống Thư Hàng vội vàng quay đầu chung quanh, nhưng là không thấy được Linh Điệp tiền bối à, ta nghĩ, hắn có thể là đưa ngươi xem như Linh Điệp Thánh Quân, sở ngốc mau nhắc nhở. Hi hi, Vũ Nhu Tử nhìn qua Tống Thư Hàng, cười ra tiếng. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, lại nói, ngày hôm qua thời điểm, trong lòng của hắn còn hiển hiện qua một cái nguyện vọng. Tương lai lúc hắn hy vọng có thể sinh một cái giống Vũ Nhu Tử này chủng loại hình đáng yêu xinh đẹp nữ nhi cách chương.